Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 119 chương 1176 bá đạo tư thái cái này sinh linh. Vậy mà bình yên vô sự chống ra thiên uyên. Đăng lâm dị vực bên trong nhìn trước mắt cảnh tượng. Một vị đế quan trong vô địch giả bị chấn động. Cửu thiên thập địa trong. Từ kỷ nguyên sơ một cho tới hôm nay liền chưa từng có tình huống như vậy phát sinh. Cửu thiên thập địa liền không có có sinh linh dám đăng lâm dị vực. Mà bây giờ không chỉ có xuất hiện, hơn nữa còn là tuyệt đối bá đạo tư thái đạp vào dị vực thổ địa. Chống ra dị vực bất hủ chi vương cũng không dám vượt qua thiên uyên. Trực tiếp đăng lâm dị vực bên trong. Quan sát dị vực chúng sinh. Xem thường dị vực bất hủ chi vương diệt một cái. Vẫn là hết thảy đều chạm cửu thiên long tước đã đăng lâm dị vực bên trong. Đứng tại An Lan. Du Đà cùng dị vực sinh linh trước người. Con ngươi rất bình thản mở miệng. An Lan cùng Du Đà không có mở miệng nói chuyện. Vương giả cửu thiên long tước sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Dù là tại tiên cổ kỷ nguyên đối mặt tiên cổ những cái kia vương, bọn họ đều chưa từng như vậy ngưng trọng cùng nghiêm túc. Oanh nhưng mà cửu thiên long tước căn liền không cho An Lan cùng Du Đà suy nghĩ thời gian. Trực tiếp triển khai thần dực nhẹ nhàng quét qua. Một đạo chín loại hào quang thần quang đánh ra. Chín ngày thần quang An Lan cùng Du Đà con ngươi ngưng tụ, lập tức xuất thủ, vận dụng mạnh nhất pháp. Một cây chiến mâu quét ra, một cái trường ấm oanh đến đối kháng cái này đạo thần quang. Nhưng mà hai người công kích rất nhanh liền bị cái này cửu thải thần quang cho đánh phá diệt. Cùng cửu thải thần quang cùng nhau hiển nhiên giữa thiên địa. Thực lực không tệ. Cửu thiên long tước gật gật đầu. Lần nữa triển khai hai cánh. Lần này ngũ hành hào quang đột nhiên bạo phát. Ẩm chứa cực hạn khí tức. Hội tụ ra hai đạo thần mang trùng kích mà ra. Giống nửa đường. Hai vệt thần quang trực tiếp hóa thành ngũ hành thần long. Hoành kích mà ra. Chém giết hướng An Lan cùng Du Đà. Giết An Lan cùng Du Đà con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Vận dụng tổ thuật chém giết mà lên. Chiến mâu phong mang trực trùng vân tiêu. Giống như muốn chọc thủng trời. Du Đà đại thủ chấn dưới. Giống như Phật Đà đại thủ ấm. Cũng giống là chư thiên uy năng gia trì. Ẩm chứa ngập trời thần uy. Nhưng là ngũ hành thần long rất lợi hại hung áp điên cuồng. Bọn họ chính là ngũ hành thần quang khổng tước tộc mạnh nhất pháp. An Lan cùng Du Đà đem ngũ hành này thần long hóa giải. Nhưng lại đều bị thương. Bị ngũ hành thần long cắn xé xuống một miếng huyết nhục. Cùng ngũ hành thần quang trong bị bốc hơi. Mà lại bọn họ miệng vết thương. Ngũ hành chi lực còn đang tràn ngập. Không chỉ có ngăn cản hai vị bất hủ chi vương khôi phục thương thế. Hơn nữa còn đang không ngừng ăn mòn bọn họ vết thương. Chớ có quá phần An Lan cùng Du Đà là trong lòng kiêng kỵ cửu thiên long tước. Nhưng là trong lòng đồng dạng có ngạo nghễ. Thân là gì vượt cổ tổ. Tự nhiên có bất khuất chi ý giờ phút này đều là phát cuồng. Con ngươi sáng chói. Tóc dài tung bay. Thẳng hướng cửu thiên long tước. Mở tốt cửu thiên long tước cười lớn một tiếng. Thân thể phóng lên tận trời. Tại giữa không trung trực tiếp rút đi khổng tước thân thể. Hóa thành một đầu thần long. Lấp lóe cửu thải thần mang. Giống cửu thiên long tước trùng sát mà xuống trực tiếp lấy một chọi hai chém giết hai vị bất hủ chi vương. Nhưng là cửu thiên long tước quá kinh khủng. Giống như hiện ra toàn thịnh chi uy. Một người chém giết hai vị bất hủ chi vương. Còn hoàn toàn chiếm cứ phân. Thần quang hoành kích. Hai vị bất hủ chi vương chống cự rất lợi hại gian nan. Làm sao có thể. Cổ tổ làm sao lại bị áp chế thành dạng này. Hai vị cổ tổ liên thủ. Vậy mà cũng không phải cách này cửu thiên long tước đối với những khác gì vực sinh linh toàn bộ con ngươi tuyệt vọng. Không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Bởi vì bất hủ chi vương trong mắt bọn hắn cho tới nay đều là vô địch biểu tượng, là hắn tín niệm. Thế nhưng là bây giờ bị áp chế, vẫn là bị lấy một địch hai bị áp chế. Cửu thiên long tước vừa vặn. Ta cũng đi thử một chút thực lực ngươi hư giữa không trung. Một cây thanh đồng chiến kích hoành không mà đến. Trực tiếp chém về phía cửu thiên long tước. Hừ, nhưng mà cửu thiên long tước không hề sợ hãi, Long Vĩ rút ra đánh mà ra, nghênh đón thanh đồng chiến kích. Oanh, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, dị vực hư không đều sụp đổ, một kích này va chạm quá kinh người. Vô thương cổ tổ dị vực sinh linh tất cả đều lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới vị này cổ tổ cũng sẽ ra tay. Nhưng mà thanh đồng chiến kích bị đánh bay, bị đẩy lui, mà cửu thiên long tước Long Vĩ tàn phá phát sáng, từng sợi thần mang vàng ấm đang nhấp nháy. Tiếp tục cửu thiên long tước hét lớn một tiếng, trực tiếp đem vô thương cùng nhau chém giết đến trong vòng chiến, lấy sức một mình đang đối kháng với ba vị bất hủ chi vương. Nhưng là cửu thiên long tước không rơi vào thế hạ phong, thậm chí cho ba vị bất hủ chi vương đang không ngừng tạo thành thương thế, có lẽ không nặng, nhưng lại thể hiện ra vô địch thần uy. Làm sao có thể nhìn lấy bộ này thuần chất trung thành? Dị vực sinh linh các loại đều kinh ngạc đến ngây người, con người bên trong lóe ra thật không thể tin quang huy. Ba vị cổ tổ a, nhưng như cũ không thể đem cái này cửu thiên long tước cho chém, cái này cửu thiên long tước thật là khủng khiếp. Đế quan phương hướng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thân thể run rẩy nhìn lấy cảnh tượng này, thể nội nhiệt huyết sôi trào, hận không thể này cửu thiên long tước chính là mình. Đây mới thực sự là vô địch sinh linh đại trưởng lão Mạnh Chính Thiên nhìn lấy, con ngươi đang lóe lên, từng sợi sáng chói quang huy tại trong con ngươi rất sáng. Cửu thiên long tước, Thạch Hảo con ngươi cũng đang lóe lên, nhìn lấy cửu thiên long tước trong lòng bị chấn động mạnh. Chỉ có Dương Vũ đang nhìn, con ngươi bên trong lóe ra một tia bi thương, một sợi nghi hoặc. Bất quá, cửu thiên long tước đại chiến nhất định không có thể kiên trì bao lâu. Mấy phút đồng hồ sau, hắn trong công kích uy mãnh rõ ràng hạ xuống, ba vị bất hủ chi vương công phạt cũng biến thành sắc bén, ầm ầm muốn chuyển bại thành thắng, cuối cùng chỉ là một giọt máu. Cửu thiên long tước lắc đầu, trong con ngươi có một ít bất đắc dĩ. Hắn từ bỏ cùng An Lan, Du Đà ba người chém giết, thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, hội tụ sau cùng lực lượng hoành kích thiên uyên. Trong nháy mắt, thiên uyên rung động, tiếng oanh minh đinh tai nhức ấp, như là trước đó An Lan gõ đóng đồng dạng cảnh tượng xuất hiện. Một cánh cửa thời không hiển hiện, oanh một cây chiến kích từ trên trời giáng xuống, rơi vào dị vực khắp mặt đất, chính là tịch thiên kích. Vô thương xuất thủ trực tiếp đem tịch thiên kích nhíp vào trong tay, con ngươi sáng chói, lấy cuối cùng lực lượng mở ra một cánh cửa thời không. Cửu thiên long tước đến tột cùng muốn làm gì? An Lan cùng Du Đà cũng không có đối vô thương thu lấy tịch thiên kích nói cái gì, mà chính là con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn về phía thiên uyên phía trên cái thời không kia chi môn. Chẳng lẽ lại còn muốn đem cái kia thực sự đỉnh thanh niên gọi thế? Nhưng là thì có ít lời gì, đến chúng ta những này cấp số sinh linh nếu là vượt qua thời không xuất thủ, liên quan đến nhân quả quá lớn. Du Đà nhíu mày, nhìn không hiểu đến tột cùng cửu thiên long tước sau cùng nhất cử đến tột cùng là vì sao. Tất nhiên là muốn gọi người nào, muốn ngăn cản chúng ta xuất thủ. Vô thương mở miệng, con ngươi nhìn về phía cửu thiên thập địa 3000 đạo châu phương hướng, rất lạnh lùng. Nhưng mà trong cánh cửa thật lâu đều không có một cách nào sinh linh bước ra, lộ ra rất lợi hại dược dị. Chỉ có từng sợi ánh sáng màu huy tại môn hộ phía trên lấp lóe, lưu động. Không có tới chế a, thật lâu, tại thời không chi môn, rốt cuộc bước ra một cái sinh linh, một thân hắc bào, quanh thân lượn lờ lấy hắc ám chi lực, giống như nhất tôn cái thế ma vương buông xuống. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 119 chương 1177 ma vương. Đây là một thanh niên, bốn phía lượn lờ lấy vô cùng nồng đậm hắc ám, tóc dài tung bay, đó là mái tóc dài màu đỏ, trong bóng đêm lộ ra rất lợi hại chú mục. Cái gì đế quan trong? Tất cả mọi người nhìn thấy cái này từ trong bóng tối dậm chân đi tới thanh niên, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Dương Vũ Nguyệt Thiền cùng ma nữ nhìn về phía thời không chi môn, nhìn lấy sinh linh kia, con người bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng thật không thể tin. Người thanh niên này, mái tóc màu đỏ tung bay, thân mang hắc bào, chung quanh thân thể lượn lờ hắc ám, Nhưng là bộ dáng cũng rất tuấn giật, thậm chí xuất khí làm cho người ngạt thở. Mà người này bộ dáng vậy mà cùng Dương Vũ giống như đúc, là chân chính giống như đúc. Thậm chí vô luận là từ tuổi trẻ vẫn là bộ dáng đều như là một người. Thời không chi môn trong Dương Vũ cũng không có lộ ra thành thục. U Vinh Quy Quy Mơ An Lan Du Đà cùng Vô Thương cũng nhìn về phía từ thời không chi môn trong bước ra tồn tại. Sắc mặt rất lợi hại, kinh ngạc cùng cổ quái. Lại là các ngươi ba vị a. Thời không chi môn trong bước ra. Giống như nhất tôn cái thế ma vương Dương Vũ mở miệng. Nhàn nhạt nhìn về phía An Lan ba người. Lại chúng ta khi nào gặp qua sao? An Lan nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Thật sự là ăn thiệt thòi đều không nhớ được a, ngay cả ta đều quên. Ma vương Dương Vũ mỉm cười, từ thời không chi môn trong trực tiếp bước ra, sau đó hướng đi dị vực phương hướng. Quen biết sao? Du Đà cùng Vô Thương cũng tại nhíu mày. Đang suy tư. Phải chăng tại vô tận tuế nguyệt trong gặp qua ma vương Dương Vũ? Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên bọn họ nghĩ không ra. Mà lại hai cái Dương Vũ giống như đúc. Trước đó nhìn thấy Dương Vũ cũng không nhận ra. Ma vương Dương Vũ buông xuống, đồng dạng cũng không nhận ra được. Chuẩn đế thủ bút Thiên Uyên tồn tại. Trách không được các ngươi gì vực sinh linh tại tiên cổ kỷ nguyên hội mạc danh kỳ diệu rời khỏi cửu thiên thập địa. Ma vương Dương Vũ đi vào Thiên Uyên trước, xem phim khắc, khẽ gật đầu hiểu biết một số chân tướng. An Lan bọn người không có mở miệng nói chuyện, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nhưng sắc mặt rất lời hại âm trầm. Ai? Các ngươi vẫn là rời đi đi. Cửu thiên thập địa tạm thời cũng đừng điểm ký. Về phần sau này có thể thuận ứng thiên địa nhân quả. Ma vương Dương Vũ mở miệng, đối An Lan bọn người mở miệng nói một tiếng. Ngươi nói rời đi liền rời đi sao? Ngươi cảm thấy một người liền có thể bước lui chúng ta hay sao? Du Đà nhíu mày mở miệng. Sắc mặt rất khó coi. Thôi các ngươi hiện tại không nhận ra ta đến chờ sau đó liền nhận ra. Ma vương Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Chung quanh thân thể này ngập trời hắc ám sôi trào lên. Tại Dương Vũ trước người hội tụ. Ngưng tụ thành một thanh chung lớn. Toàn thân đen nhánh. Phát ra kinh hãi chín ngày thần uy. Canh hắc ám thần chung vang lên. Rung động. Rủ xuống hắc ám. Lấy thần uy bao phủ. Trực tiếp chui vào Thiên Uyên trong. Vô cùng nhẹ nhõm trống ra một đầu rộng lớn đường. Tây đế quan phương hướng tất cả mọi người tại hít khí lạnh. Không thể tin được trước mắt một màn này. Trước đó lưu cửu thiên long tước liền chống ra bất hủ chi vương đều không thể vượt qua Thiên Uyên, đăng lâm dị vực. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái khác Dương Vũ vậy mà cường hãn hơn. Lấy một thanh hắc ám thần trung chấn ép ra một con đường. An Lan, Du Đà, Vô Thương các loại lại tại hắc ám thần trung xuất hiện thời điểm sầm mặt lại. Cảm ứng được khí tức quen thuộc. Vô cùng nhìn quen mắt. Là ngươi nhìn lấy Dương Vũ. An Lan mở miệng, con ngươi rất lời hại ngưng trọng. Ô rốt cuộc nhận ra à. Ma vương Dương Vũ mỉm cười. Đạp trên hắc ám thần trung xuyên qua Thiên Uyên. Đồng dạng đăng lâm dị vực khắp nơi. Chung quanh thân thể hắc ám toàn bộ sôi trào lên. Ngưng tụ thành từng chuôi thần binh. Đao thương kiếm kích. Trung đỉnh búa ấm. Chiến qua. Thần mâu. Cổ kính. Tiên tháp chờ một chút. Trong nháy mắt. Tại ma vương Dương Vũ chung quanh. Hết thảy 108 chuôi hắc ám thần binh hiện hiện. Tràn ngập ra cái thế đế uy. Đế binh An Lan bọn người nhíu mày. Lần này cũng không phải là tại thời không trường hà. Cho nên tại tự mình cảm thụ lúc. Này cổ làm bọn hắn linh hồn đều run rẩy khí tức cực độ khủng bố. Còn muốn tiếp tục không? Ma vương Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy An Lan ba người nói. Ngươi sống đến hậu thế. Nhìn lấy Dương Vũ, An Lan cùng Du Đà đám ba người sắc mặt rất khó coi. Bởi vì ban đầu ở thời gian trường hà ma vương Dương Vũ là từ thời gian trường hà hạ du đi tới. Không có có nhiều như vậy nghi hoặc. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Nhìn về phía An Lan bọn người nói. Trước đó. Các ngươi đáp ứng 400 năm lẻ một ngày. thực hiện đi. Ba người các ngươi đều cho ta lập xuống huyết thể. Không có khả năng. An Lan cùng Du Đà nhíu mày trực tiếp cự tuyệt. Dung ngươi không được nhóm cự tuyệt. Ma Vương Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp xuất thủ. Hắc ám 108 thần binh trấn áp mà xuống, giống như hội tổ chư thiên đại đạo, giống như là mang theo toàn bộ thiên không tại trấn áp xuống. Ma Vương Dương Vũ xuất thủ cái thế vô cùng, chiến lực kinh người cường đại, hoàn toàn nghiền ép An Lan, Du Đà ba người. Thật giống như Ma Vương Dương Vũ đã siêu việt tiên vương tầng thứ. Cái này chẳng lẽ cũng là cổ tổ nhóm truy tìm bất hủ chi đế gì vực sinh linh con ngươi trở nên tuyệt vọng. Ba vị bất hủ chi vương bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Không ngừng thổ huyết. Tiên thể băng liệt. Bất hủ chi đế lại là bất hủ chi đế, Dương Vũ. Tại tương lai. Vậy mà thật đột phá đến liền bất hủ chi vương đều không thể đăng lâm cảnh giới đế quan phương hướng. Đồng dạng. Tất cả mọi người đang hoan hô. Vô cùng hưng phấn. Dương Vũ Nguyệt Thiền, ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc. Bất hủ chi đế Thạch Hạo, Thập Quan Vương, Trích Tiên các loại cửu thiên thập địa mạnh nhất thiên kiêu đều nhìn về Ma Vương Dương Vũ. Con ngươi lấp lóe, dị thường sáng chói. Mà dị vực phương hướng Ma Vương Dương Vũ đã đem không êm đềm. Du Đà, Vô Thương đánh thân thể phá toái, nguyên thần tiêu tan, gần như sắp phải bỏ mạng. Dị vực sinh linh tại buồn sợ hãi hô to. Con ngươi bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Vô pháp tưởng tượng cổ tổ sẽ bị người đánh gần như vẫn lạc. Làm tròn lời hứa đi. Nhưng mà Ma Vương Dương Vũ cũng không có đem ba người cho oanh sát. Dừng lại. Nhìn lấy đang gây dựng lại An Lan ba người. Từ tốn nói. Ba người sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng lại không thể làm gì. Bất hủ chi vương cùng bất hủ chi đế chênh lệch quá nhiều. Ma Vương Dương Vũ như là nghĩ. Bọn họ đã sớm vấn lạc. An Lan ba người rất lợi hại băng lãnh. Nhưng chỉ có thể khuất phục. Tế ra bản thân tinh huyết. Chui vào trong thiên địa. Bắt đầu phát thể. Ta đợi lập xuống huyết thể. Sau này 400 năm ở giữa không tại đặt chân cửu thiên thập địa. Không hề là 400 năm lẻ một ngày. Ma Vương Dương Vũ mỉm cười, cắt ngang An Lan bọn người, nhắc nhở một tiếng. Ba sắc mặt người âm trầm cho rằng Dương Vũ tính toán chi ly là tại làm khó dễ, để bọn hắn khó chịu. Nhưng đối mặt Dương Vũ dâm uy, ba người chỉ có thể khuất phục. Lập xuống huyết thệ. 400 năm lẻ một ngày cũng không thể lại đăng lâm cửu thiên thập địa. Bất quá, còn lại bất hủ hoặc chí tôn các loại cũng không bao gồm ở trong đó. Mà Ma Vương Dương Vũ cũng không nói gì thêm. Tựa như là cố ý không làm rõ. Muốn cho gì vượt bất hủ cùng chí tôn các loại tiếp tục xâm lấn cửu thiên thập địa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 119 chương 1178 Dương cung bắn đế tộc huyết thể lập xuống. Dị vực bất hủ chi vương đem tại tương lai 400 năm lẻ một ngày trong không thể lại dậm chân cửu thiên thập địa. Cái này hắn một tin tức tốt. Đối tại cửu thiên thập địa tới nói. Dù là tương lai thiên uyên hoàn toàn biến mất. Vẫn như cũ còn có thời gian có thể hàng tồn xuống dưới. Dị vực bất hủ chi vương quá cường đại căn bản không hề bất luận cái gì sức phản kháng. Nhưng tương lai chỉ có gì vượt bất hủ cùng chí tôn các loại có thể đăng lâm, sao cũng không phải là không thể đối kháng. Bởi vì, tiên cổ tiên vương lưu lại tiên khí. Tại đế quan vô địch giả trong tay thôi đồng có thể đối kháng ngăn cản bất hủ. Về phần chí tôn các loại, đế quan đã đối kháng chỉnh một chút một cái kỷ nguyên. Còn có cái gì phải sợ cho nên. Bây giờ Ma Vương Dương Vũ cứng ép vừa gì vượt bất hủ chi vương thực hiện lời hứa. Cách này đem là cửu thiên thập địa thiên đại tin vui. Sẽ không lại gặp. Ma Vương Dương Vũ cũng đã đạt tới mục đích đối ba vị bất hủ chi vương phất phất tay, giống tại cùng bằng hữu cáo biệt. Xác thực sẽ không lại gặp. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, lặng lặng nhìn lấy An Lan bọn người, đáy mắt lóe ra băng lãnh sát cơ. Há, còn quên một việc. Ma Vương Dương Vũ lại trở lại. Nhìn về phía Vô Thương Tiên Vương. Cười ha hà nói. Cái này tịch thiên kích. cũng không phải ngươi có thể có được cùng nắm giữ. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, đem Tịch Thiên Kích chưa từng thương Tiên Vương trong tay cướp đi, trực tiếp đưa về Dương Vũ bên cạnh. Sau đó, hắn liền rời đi, trực tiếp bước vào thời không chi môn trong, không có tung tích. Kết thúc sao đế quan phương hướng, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Còn chưa kết thúc, tiếp đó chính là gì vực những chí tôn đó cùng thiên kiêu chờ đến xâm lấn. Dương Vũ vẫn như cũ đứng tại đế quan bên ngoài, lặng lặng nhìn trời uyên, con ngươi băng lãnh. Đế quan trong sắc mặt người lần nữa trầm xuống, trong lòng minh, tiếp đó mới lên bọn họ đại chiến. Các ngươi không dùng ra đến, ta một người liền có thể giữ vững. Nhưng mà không đợi những nhà vô địch kia các loại mở miệng, Dương Vũ lại mở miệng lần nữa. Ngươi muốn một người trấn thủ gì vượt trăm vạn thiết kỷ? Có đế quan trong chí tôn nhíu mày, con ngươi rất khiếp sợ. Một mình ta đã đủ. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, cũng không có rất lớn tâm tình chập chờn. Không được, vừa mới xuất hiện một vị vô địch giả, tư tư thực thực là hậu thế ngươi. Hiện tại gì vực toàn bộ sinh linh khẳng định đều muốn mạt sát ngươi. Mạnh Chính Thiên mở miệng, trực tiếp liền dẫn một loại đế quan trong chí tôn xuất quan, muốn giúp Dương Vũ chống cự lực lượng đánh tới gì vực chí tôn các loại. Chúng ta cũng đi. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, con ngươi rất bình tĩnh, trực tiếp rời đi đế quan, đi vào đại mạc bên trong. Nàng áo khuyết tung bay, sinh càng là khuyên quốc khuyên thành, tại đại mạc bên trong đứng vững, liền như là một vị trích tiên tử. Ta cũng tới. Tiểu Long cũng xuất quan, hắn không hề sợ hãi, đã đột phá đến độn nhất cảnh, lấy thiên yêu đế khải cùng hắn yêu nghiệt thiên phú, đỏ sức xếp chí tôn không nói chơi. Chủ nhân, ta cũng tùy ngươi xuất chiến. Mặc Kỳ Lân cũng xuất quan, con ngươi sáng chói, chung quanh thân thể bao phủ cực kỳ nồng đậm tiên khí, giống như tiên khí sương mù. Kỳ nhân vì tiên thai cùng Kỳ Lân thân thể dung hợp, trở nên càng thêm bất phàm. Chúng ta cũng tới. Ma nữ cùng Nguyệt Thiền cũng từ đế quan trong rời đi, hiện đi vào Dương Vũ bên người. Chung quanh thân thể âm dương nhị khí lượn lờ, thể nội có một cái đồng tiền đang phát sáng. Đồng dạng, Thập Quan Vương, Trích Tiên, còn có Tiểu Thiên Vương, Lục Đà mấy người cũng xuất hiện. Toàn bộ đều rời đi đế quan, chuẩn bị nghênh chiến gì vượt đại quân. Oanh quả thật đúng là không sai. Ở trên trời uyên bên trong, một cây thanh đồng chiến kích ngang qua đến, cũng mở ra một đảo thiên uyên vết nứt, có thể làm cho chí tôn các loại thông quan. Dương Vũ, ngươi đáng chết. Thiên uyên một bên khác, nhất thời nhớ tới băng lãnh hét lớn, đều là ẩm chứa sát cơ ngập trời. Thiên uyên một bên khác, dị vực chí tôn, độn nhất cảnh đại năng các loại bắt đầu vượt qua thiên uyên, đi vào cửu thiên thập địa. Về sau, bọn họ chuyện làm thứ nhất chính là con ngươi băng lãnh khóa chặt Dương Vũ. Người đời sau mạnh như vậy đúng hay không? Này bây giờ liền chạm ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, có đế tộc chí tôn mở miệng, đến từ An Lan gia tộc, giờ phút này sắc mặt vô cùng âm trầm. Nhà mình cổ tổ bị Dương Vũ cho đánh thành bộ dáng kia, thân thể băng liệt, nguyên thần tiêu tan, thậm chí cũng không có thể gây dựng lại, lúc nào cũng có thể sẽ bị Dương Vũ cho chạm. Cái này làm những này đem gì vượt cổ tổ xem như thần minh đồng dạng chí tôn các loại phát cuồng, hận không thể đem Dương Vũ cho xé. Bây giờ, từ bọn họ giết vào cửu thiên thập địa, Dương Trùng đánh, hủy diệt đế quan, tự nhiên đem toàn bộ ánh mắt đều khóa chặt Dương Vũ, sát cơ trùng thiên. Nhưng mà, Dương Vũ đứng tại chỗ, lẳng lặng tay lấy ra thần cung, toàn thân đen nhánh, cũng không có mũi tên. Đến Thập Quan Vương, Trích Tiên bọn người đều là tại tiên cổ thế giới được chứng kiến Dương Vũ Dương cung bắn thiên thần, đều là sắc mặt chấn động. Quả thật đúng là không sai, đã thôi động giai tử bí, thể nội lực lượng đã đạt tới tối đỉnh phong. Dương Vũ trực tiếp kéo cung, trực tiếp kéo cái viên mãn. Mà tại ở trong đó, một đầu chân long hư ảnh đột nhiên hiện hiện, gầm thét, dương nanh múa vuốt, tại hắc ám thần trên cung hóa thành một cây thần tiễn. Giống một giây sau, Dương Vũ bắn ra mũi tên thứ nhất, nhưng lại không có thần tiễn phá không tiếng thét, ngược lại nhớ tới một đạo làm cho người run rẩy long ngâm. cây kia thần tiễn liền giống như một con chân long lôi cuốn phá thiên thần uy, trùng sát mà ra, muốn đồ diệt một cái tồn tại. Độn nhất cảnh cũng muốn khoe oai đế tộc chí tôn, con ngươi băng lãnh, giận quát một tiếng, trong thân thể bạo phát thần quang, đánh ra một đòn thao thiên, muốn cọ sát lấy thần tiễn. Nhưng mà Dương Vũ một tiếng này giống như chân tiên bắn ra phong mang, xé sách hết thầy. Hoàn toàn không nhìn đế tộc chí tôn nhất kích, xé sách hết thầy. Trực tiếp trùng kích đến đế tộc chí tôn trước người, đem bao phủ. Long ngâm không ngừng, giống như có một đầu chân long khôi phục, đang chém giết sinh linh, gào thét chấn thiên động địa. Khi tất cả tiến mang biến mất, vị kia đế tộc chí tôn cũng tương tự không có tung tích, cũng không thấy nữa thân hình, đã bị ma diệt trở thành hư vô. Cái gì gì vực người sắc mặt đại biến, không dám tin Dương Vũ một tiễn vậy mà cũng có như thế uy mãnh, lại có thể mạt sát đế tộc chí tôn. Phải biết đế tộc chí tôn cơ hồ đều có được bất hủ chi vương trực hệ huyết mạch, trời sinh liền vô cùng cường đại. Nhưng là Dương Vũ lại như thế nhẹ nhõm liền mạt sát một vị đế tộc chí tôn, cái này cho dị vực sinh linh cực đại trùng kích. Dù sao Dương Vũ bây giờ mới nhiều độn nhất cảnh, các ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Tiểu Long mở miệng, vô cùng châm chọc nhìn lấy dị vực sinh linh, lạnh nhạt nói, các ngươi trong suy nghĩ vô cùng cường đại đế tộc chí tôn chẳng qua là bất hủ chi vương người thân, mà Dương Vũ chính hắn chính là bất hủ chi vương, bất hủ chi đế. Tiểu Long lời nói rất bình tĩnh, nhưng lại nói ra một cách vô cùng rõ ràng đạo lý. Dương Vũ hậu thế, thế nhưng là siêu việt bất hủ chi vương, bất hủ chi đế. Nói cách khác, bọn họ tại đối mặt, thế nhưng là bất hủ chi đế còn nhỏ tồn tại. Trong nháy mắt, toàn bộ dị vực phương hướng đều trầm mặc, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Có một ít trong lòng người thậm chí xuất hiện ý sợ hãi. Oanh, nhưng mà một chi lôi đình thần tiễn đột nhiên hoành không mà ra, lần nữa bao phủ một vị đế tộc chí tôn. Đây là lôi đế thần tiễn, là lôi đế pháp hóa thành thần tiễn bị Dương Vũ bắn ra, có phá thiên chi lực, ai cũng ngăn không được. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 119 chương 1179 đại chiến kết thúc. Trong nháy mắt, toàn bộ đế quan bên trong đều trầm mặc, dị vực đội ngũ cũng triệt để im ắng. Nhìn lấy Dương Vũ, con người bên trong chỉ có vẻ mặt ngưng trọng. Dương Vũ quá phi phàm, chiến lực vô song, đế tộc chí tôn cũng chỉ là một tiếng liền bị bắn rơi triệt để chết. Không có khả năng, một cách độn nhất cảnh lại sao khủng bố, cũng không có khả năng có được dạng này chiến lực. Chí tôn cảnh cùng độn nhất cảnh là một cái khoảng cách, trong đó chênh lệch quá nhiều. Làm sao có thể bị cái này Dương Vũ một tiếng bắn giết một vị trí tôn gì vực người không dám tin. Dương Vũ chiến lực đơn giản liền không nghĩ là một cách độn nhất cảnh tu sĩ, ngược lại như là một vị chân tiên hàng thế, có thể đưa tay bôi giết trí tôn. Hưu, nhưng mà lại là một mũi tên bay ra, lần này chính là màu xám thần tiễn, nhưng là xẹt qua hư không, những nơi đi qua đều băng liệt, toàn bộ hội hủy diệt. Đây là hủy diệt một tiến, chính là nguyên ly pháp ngưng tụ thần tiến tràn ngập hủy diệt chi lực. Danh xưng hủy diệt vương thú, mạnh nhất hủy diệt chi lực tồn tại tại đã từng, thế nhưng là kinh thiên động địa tồn tại. Đáng chết, một tên đế tộc chí tôn sắc mặt chìm xuống, bởi vì cái này mũi tên là hướng hắn mà đến. Hắn cấp tốc trốn xa, đồng thời hướng phía dị vực mà đi, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Nhưng mà chi này thần tiễn phảng phất mọc ra mắt, theo trời uyên bên trong xuyên qua, vẫn như cũ cắm vào cái này đế tộc chí tôn thể nội, đem cho mạt sát, rút lui. Toàn bộ trở về có bất hủ người gầm thét, dị vực bất hủ chi vương các loại xem như thấy rõ ràng. Dương Vũ quá kinh khủng, có thể tiện tay bôi giết chí tôn, hoàn toàn không thể đối kháng. Tiếp tục nhượng dị vực người ở lại nơi đó, sẽ chỉ làm bọn họ tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Trong nháy mắt, nghe được mệnh lệnh, những này dị vực sinh linh còn có cái gì do dự, không có trước đó bá đạo, phách lối bộ dáng, trực tiếp chạy trốn. tất cả đều hướng gì vực phương hướng mà đi. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Lần nữa Dương cung cài tên. Một lần chính là ba chi thần tiễn. Vì kỳ lân pháp. Kiếm cỏ bảo thuật. Côn bằng pháp ngưng tụ. Thần tiễn bắn ra, vẫn như cũ như vậy vô cùng, muốn cường thế mạc sát gì vực sinh linh. Giết. Một cách cũng không thể trả về, Tiểu Long hét lớn một tiếng. Hóa thành bát rực hỗn độn thiên long. Trực tiếp xông lên trời. Truy sát hướng một tên chí tôn. Dám đả thương đệ ta. Đáng chết, vạn pháp tiên tử cũng xuất thủ. Mi tâm phát sáng. Cửu vĩ huyền hồ bảo thuật sáng chói. Trực tiếp giết ra. Đối đầu một tên dị vực chí tôn. Giống mặt kỳ lân gào thét. Vô cùng siêu phàm. Tiên đạo khí tức cực độ nồng đậm. Đồng dạng cũng tranh tài một tên chí tôn. Thập quan vương. Trích tiên mấy người cũng xuất thủ. Bọn họ còn không có đột phá độn nhất cảnh. Nhưng là chiến lực phi phàm. Đồng dạng có thể càng đại cảnh giới trảm địch. Tại hoành kích độn nhất cảnh đại tu sĩ. Hỗn chứng gì vực không bất hủ giận. Bắt đầu đổ thiên uyên. Không có khả năng cứ như vậy nhìn lấy gì vực chí tôn. Độn nhất cảnh các loại vẫn lạc. Nhưng mà. Đại trưởng lão mạnh chính thiên xuất thủ. Như là nguyên lai một dạng. Sớm nhường đường quả xuất thí. Chứng đạo thành tiên. Đem dị vực đối gõ đóng bất hủ người toàn bộ mang đi. Bại dị vực sinh linh nhìn lấy chí tôn cảnh độn nhất cảnh các loại cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Dương Vũ Dương cung cài tên, một tiếng một cái, chỉ bắn đế tục, bây giờ cơ hồ bị Dương Vũ toàn bộ bắn giết. Mà Tiểu Long, vạn pháp tiên tử, mặc kỳ lân cũng cường đại vượt qua dị vực tưởng tượng. Vậy mà cũng lấy độn nhất cảnh tu vi chém giết dị vực chí tôn. Tuy nhiên cũng không phải là đế tục. Nhưng cũng tới từ vương tục. Hoàng tục các loại. Chính là bất hồ huyết mạch. Nhưng là đều là vẫn lạc. Bị Dương Vũ Tiểu Long. Vạn pháp tiên tử cùng Mặc Kỳ Lân giết sạch sẽ. Mà trốn một cảnh tu sĩ các loại. Đường Bồ Đề. Thập quan vương. Trích tiên. Tuyệt thiên. Lôi đế hậu nhân lôi ngay cùng cấp dạng có vô song thần uy. Vượt biên trảm địch. Đều là cơ hồ toàn vẫn. Mà bất hủ bị mạnh chính thiên mang đi tại trên đường thành tiên chém giết. Vậy mà cũng bại. Tuy nhiên không rõ buông xuống. Bóng tối bao trùm mạnh chính thiên. Nhất định tiên đạo tầng thứ chém giết cái này mạnh chính thiên sau cùng cũng sẽ chết. Nhưng là vẫn lạc một tên bất hủ người. Đây đối với dị vực tới nói là thiên đại tổn thất. Bởi vì. Trước đó liền bị Dương Vũ đồ một cái. Bây giờ tại vẫn lạc chi địa. Đối với dị vực tới nói. Tuyệt đối là thiên đại tổn thất. Một giới bên trong. Tồn tại tiên đạo tầng thứ cường giả vậy coi như nhiều như vậy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Bất quá. Chiến cuộc đã nhất định. Mạnh chính chăn trời hắc ám bao phủ. Biến mất tại cửu thiên thập địa. Mà dị vực bất hủ cũng bị chém xuống đầu người. Máu tươi bay là tả đường thành tiên. Mà đế quan trên chiến trường. Cửu thiên thập địa đại thắng. Dương Vũ. Tiểu Long. Vạn pháp tiên tử. Thập quan vương. Trích tiên. Đường Bồ Đề bọn người không có thả đi bất kỳ một cách nào gì vực sinh linh. Chém giết sạch sành xanh ở trên trời uyên trước đó. Mà vô thương tiên vương thanh đồng chiến kích cũng sớm đã thu hồi. Thiên uyên pháp tắc như muốn ta. Vô thương liền trọng thương. Kiên trì không bao lâu. Mà giờ khắc này cũng nhất định gì vượt cùng cửu thiên thập địa tại sau này 400 năm lẻ một ngày sẽ không ở có giao chiến. Bất quá, có một ít gì đó nhưng lại coi là chuyện khác. Kết thúc đế quan bên trên. Tất cả mọi người vui mừng hô ra tiếng. Không nghĩ tới gì vượt bất hủ chi vương gõ đóng đều bị ngăn trở. Đồng thời, cuối cùng vẫn là cửu thiên thập địa đại thắng bất quá. Có một ít người cũng không tốt đẹp gì. Như Dương Vũ, Thạch Hạo, trong lòng có chút xuống dốc. Đại trưởng lão đi, bị hắc án bao phủ, bị không rõ ăn mòn. Các ngươi trở về đi. Qua cửu thiên thập địa trong hào hào tu hành. Vô luận là tiên vương đồng phủ vẫn là cái gì. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Dương Vũ đứng tại đế quan trước cùng thập quan vương Trích Tiên Tử, Vạn Pháp Tiên Tử bọn người mở miệng. Có ý tứ gì, ngươi không quay về Cửu Thiên Thập Địa sao? Vạn Pháp Tiên Tử nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ. Không quay về, tại Cửu Thiên Thập Địa cùng tại đế quan bên ngoài một dạng đều là tu hành, ta có muốn đi địa phương. Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt gật đầu. Hắn cũng không muốn trở về Cửu Thiên Thập Địa. Thế lực rắc rối phức tạp, tiến hành tu hành gút mắt quá nhiều. Ngươi muốn đi đâu, nơi không người ở? Tiểu Long mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, cũng không có lo lắng. U Vinh Quy Quy Mơ, qua nơi không người ở trong, ta muốn qua tu hành, chờ ta đột phá chí tôn cảnh liền sẽ trở về. Dương Vũ mỉm cười đối Tiểu Long gật đầu nói. Ngươi đi một mình sao? Nguyệt Thiền mở miệng nhíu mày. Ta một người, các ngươi cũng đừng qua. Nơi không người ở trong quá phức tạp, gặp gỡ không rõ các loại, ta mình có thể ứng đối. Dương Vũ gật đầu. Nguyệt Thiền cùng ma nữ trở nên rất mạnh, âm dương tiên thể rất đặc biệt, nhưng là cuối cùng kém một chút, so ra kém Dương Vũ cùng Thạch Hạo. Có thể nói Dương Vũ cùng Thạch Hạo là bên trong vùng thế giới này nhân vật chính. Cuối cùng Dương Vũ còn là một người lên đường. Nguyệt Thiền cùng ma nữ biết Dương Vũ muốn làm gì, cho nên cũng không có đi theo. Tiểu Long, Vạn Pháp Tiên Tử, Mạc Kỳ Lân bọn người tuy nhiên trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Dương Vũ ý nghĩ bọn họ thật đúng là cải biến không. Cuối cùng mỗi người đi một ngả, đế quan trong sinh linh đều trở về Cửu Thiên Thập Địa. Chỉ có đế quan trung thổ thế lực lưu lại. Bọn họ cũng là ở chỗ này sinh hoạt, cũng coi là tiền đồn chỗ. Chỗ có gì vượt đánh tới, hội trước tiên thổi lên tổ long kèn lệnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 119 chương 1180 sáng tạo pháp. Dương Vũ rời đi đế quan, một thân một mình lên đường, hướng nơi xa mà đi. Dương Vũ cái thứ nhất đăng lâm phương tiện là huyết bồ đề đầm lầy. Bởi vì huyết bồ đề rất khủng bố, mà nơi này cũng cực kỳ phức dị, tựa như là chân chính địa phủ. Chính là Hoàng Tuyền làm sao cuối cùng Dương Vũ ở chỗ này chìm tu, lấy sinh mệnh cổ thụ cùng tử vong ma thụ làm hòn đá tảng, bắt đầu điên cuồng lính ngộ sinh tử chi đạo. Dương Vũ tại huyết bồ đề chi địa không ngừng tử trảm, sau đó lại lần nữa sống tới, luân hồi lặp đi lặp lại, không ngừng như thế. Mà Dương Vũ thể nội từng cái thân thể thần tàng tại đánh mở, sinh tử chi đạo lực lượng tại đổ xuống mà ra, khiến cho Dương Vũ đang không ngừng mạnh lên. Mà Dương Vũ thân thể thần tàng trong, sinh tử chi đạo tại Dương Vũ không ngừng luân hồi lặp đi lặp lại trong đang chậm rãi thối biến. Tuy nhiên tốc độ rất khó, nhưng là Dương Vũ đối với sinh tử chi đạo nắm giữ hết bệnh tăng kinh khủng, lĩnh hội sinh tử chi đạo cũng hết bệnh càng cường hãn. Có thể nói Dương Vũ đường đang thay đổi mạnh, đồng thời không ngừng hoàn thiện, hiện lên càng nhiều đại đạo chân nghĩa, sinh tử ảo nghĩa tại hiển hiện, không ngừng bị Dương Vũ lĩnh ngộ cùng hấp thu. Bất quá Dương Vũ tại huyết bồ đề chi địa ngốc thời gian mấy năm liền rời đi. Về Cửu Thiên Thập Địa báo cách bình an sau liền vào nhập rộng lớn nơi không người ở bên trong. Nơi đây tại tiên cổ kỷ nguyên cũng thuộc về Cửu Thiên Thập Địa, nhưng là bởi vì nơi không người ở trong là tiên cổ chiến trường, tràn ngập quá nhiều máu cùng giết, sinh ra yêu tà, trong đó liên quan đến tiên đạo tầng thứ đồ vật quá nhiều, cho nên Cửu Thiên Thập Địa trong cũng không có sinh linh dám ở chỗ này sinh hoạt, cho nên mà trở thành nơi không người ở, không có tính toán tại Cửu Thiên Thập Địa trong. Mà nơi không người ở bên trong tràn ngập quá nhiều thần bí, có vài chỗ cơ duyên thâm hậu, nhưng cũng có một chút địa phương tràn ngập nguy cơ. Bởi vì có tiên huyết, tiên cổ các loại lưu lại, vô tận tuế nguyệt trôi qua, khiến cho chúng nó trở nên rất lợi hại yêu tà. Bất quá Dương Vũ qua địa phương không có một cách nào là bình thản phương, đều là tử vong khu vực, tràn ngập khủng bố cùng sát phạt. Cho dù là chí tôn cảnh đặt chân, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Dương Vũ tại nơi không người ở bên trong, chỗ nào đều không đi, chỉ tầm chết như vậy cùng tuyệt cảnh, ở trong đó ma luyện, ở trong đó ngộ đạo. Dương Vũ có một cái linh dược ruộng, cả một cái trường sinh dược vườn, mà lại có sinh mệnh cổ thụ cùng tự thân sinh mệnh chi đạo, Dương Vũ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Ngược lại tại loại này đại kinh khủng cùng tử vong bên trong không ngừng ma luyện một thân, lính ngộ sinh tử ảo nghĩa, đang không ngừng ngộ đạo. Dương Vũ đi qua một chỗ tràn ngập chiến tranh sát phạt chi khí, có thể ma diệt hết thảy sinh linh. Cho dù là nơi không người ở bên trong sinh mệnh lực lớn nhất, ngoan mạnh mẽ sinh linh đều không thể ở trong đó sinh tồn. Bởi vì đó là tiên cổ kỷ nguyên đại chiến lưu lại. Ở chỗ này đại chiến liên miên tiếp tục quá lâu, chết đi sinh linh quá nhiều. Trong đó tiên đạo tầng thứ nhân vật cũng không phải số ít. Cho nên khiến cho nơi này trở thành một chỗ còn sống cổ chiến trường. Chiến tranh tiếng sát phạt có thể tiêu diệt nguyên thần, sắc bén thiết huyết quang huy có thể chém chết thân thể, đều vô cùng mạnh mẽ. Dương Vũ ở chỗ này 10 năm, biết tiếng sát phạt cùng thiết huyết quang huy đối tự thân hoàn toàn không có có ảnh hưởng về sau, Dương Vũ mới rời khỏi, đạp vào một nơi khác. Như là tràn ngập tử vong chi lực hồ bạc, còn có thế nhưng là tiên huyết cùng tiên cốt bị ma diệt, lăn lộn cùng một chỗ, cùng nơi không người ở trong ruộng gì hoàng thổ hóa thành trong đầm lầy. Dương Vũ đem tự thân chôn tại khủng bố như vậy tuyệt địa trong tu hành, không ngừng chém chết tự thân lại sống lại, sinh cùng tử ở giữa luân hồi, không ngừng lính ngộ sinh cùng tử ảo nghĩa. Dương Vũ sinh tử chi đạo càng ngày càng mạnh, hết bệnh tăng kinh khủng. Dương Vũ thân thể thần tàng trong sinh tử chi đạo cơ hồ có sụp đổ liệt thần uy. Nhưng là Dương Vũ cũng không có dừng lại, chú lưu tại độn nhất cảnh trong, hóa thành này bỏ chạy một, không ngừng tại nơi không người ở tuyệt địa trong ma luyện, sinh tử luân hồi, lính hồi chân nghĩa, tu thành đạo quả, khiến cho chính mình hóa thành đại đạo. Lấy thân là loại, Dương Vũ cũng là lấy tự thân thành đạo loại, cũng không cần giữa thiên địa đại đạo, một thân mới là căn. Mà Dương Vũ lại đem chính mình thân thể thần tàng lấy sinh tử chi đạo thay thế, để cho mình thân thể hóa thành sinh tử chi đạo. Dương Vũ không ngừng cường đại sinh tử chi đạo, cũng là tại làm bản thân lớn mạnh đường cùng thân thể. Mà trốn một cảnh trong, Dương Vũ đem chính mình hóa thành bỏ chạy một, làm lấy thân là loại càng thêm độc lập, không tại thiên đạo trong, độc lập ở giữa thiên địa. Nói cách khác, giờ phút này Dương Vũ chính mình là nói, cũng là chi phối trăm năm về sau, Dương Vũ rời đi nơi không người ở. Bởi vì hắn đã đem trong đó tuyệt địa đi khắp, thân ở đồn nhất cảnh, nhưng lại đã tràn ngập ra kinh người khí thế. Chỉ cần Dương Vũ nghĩ, nhất chỉ liền có thể lấy sinh tử chi đạo điểm giết một tên chí tôn cảnh. Nhưng là Dương Vũ trở lại cửu thiên thập địa lúc đã triệt để đại biến bộ dáng. Bởi vì hắc ám đột kích, hắc hỏa buông xuống, xâm lấn cửu thiên thập địa. Mà cửu thiên thập địa trong tại tiên vực bên trong tồn tại đạo thống đại thế lực đều rời đi. Như là bổ thiên đạo, tiệt thiên nói, còn có một số trường sinh thế gia cùng vô thượng đạo thống đều bị mang đi, trở về trong tiên vực. Có tiên vực người đem bọn hắn tiếp dẫn rời đi. Ma nữ, Nguyệt Thiền toàn bộ rời đi, đi theo đạo thống tiên vực, cũng không lo lắng Dương Vũ vô pháp đăng lâm tiên vực. Dương Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, biết được sẽ như thế. Nhưng mà hắn cũng không có trở về hạ giới tìm kiếm Thạch Hạo, mà chính là rơi vào trong bóng tối, mặc cho hắc ám xâm nhập tự thân. Dương Vũ tại sao cùng muốn trong bóng đêm ma luyện một thân, cũng không phải là rơi vào hắc ám, cũng không phải cùng dung hợp, mà là tại kích thích hắc ám, khiến cho chém chết Dương Vũ, không ngừng dùng hắc ám muốn ma diệt chính mình. Mà Dương Vũ cách này ma luyện chính là trăm năm thời gian. Hắn trong bóng đêm tu hành, ma luyện tự thân, khiến cho hắc ám xâm nhập đều đối tự thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trọng điểm, Dương Vũ con ngươi lấp lóe, hắn cảnh giới đã áp chế không nổi, tại độn nhất cảnh tích lũy thực sự quá hùng hậu. Dương Vũ liền lập trong bóng đêm, lặng lặng đứng đấy, chắp tay sau lưng. Oanh, Dương Vũ trong thân thể đột nhiên phát ra tiếng oanh minh. Sở hữu thân thể thần tàng toàn bộ mở ra, sáng chói phát sáng. Trong đó sinh tử chi đạo lực lượng đổ xuống mà ra, mà Dương Vũ trường khống hết thảy, như là đại đạo chủ làm thịt, có thể thôi động cái này sinh tử chi đạo làm bất cứ chuyện gì. Bắt đầu, Dương Vũ xông hướng thiên không trên cao, thân thể phát sáng, chiếu rọi thiên địa. Dương Vũ trong thân thể, mỗi một cảnh giới đạo quả đều hiện lên. Bàn huyết cảnh trăm vạn cân thần lực, động thiên cảnh 3000 động thiên hợp nhất, hóa linh cảnh hỗn độn thanh liên dưỡng thân. Dương Vũ đạo quả đều là kinh thiên động địa. Giờ phút này một vừa phù hiện, liền liền thiên địa đều đang phát run. Tại oanh minh, như là bị chấn kinh đến. Mà Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy những này đạo quả, con ngươi sáng chói, giống như là đang trầm tư sự tình gì. Nhưng là ngay tại Dương Vũ trầm tư thời gian, đất trời bốn phía ở giữa đã xuất hiện khủng bố kỳ quái. Dương Vũ mỗi một cách đạo quả đều quá kinh người, dẫn phát thiên địa dị động, thiên lôi cuồn cuộn. Dương Vũ nơi ở, cả phiến thiên địa đều tại oanh minh, tiếng sấm vang vọng cửu thiên thập địa, giống như tại chiếu cáo thiên hạ. Hắn muốn được kinh thiên động địa sát phạt, mà Dương Vũ vẫn như cũ đứng ở trong hư không, đem tự thân sở hữu đạo quả toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, đều là rót vào chính mình thân thể trong. Dương Vũ muốn bắt đầu, hắn muốn khai sáng chính mình pháp vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 119 chương 1181 chi phối bảy đại cảnh. Dương Vũ đem sở hữu đạo quả hỗn hợp quy nhất, hóa thành một cái chỉnh thể, đều tại Dương Vũ trong thân thể yên lặng. Dương Vũ muốn bắt đầu sáng tạo pháp, mà những này đạo quả là căn cơ. Để nhất cảnh Dương Vũ con ngươi sáng chói, thân thể phát sáng, đứng ở trong hư không. Hắn tại lúc này phàng phất rút đi hết thảy, một lần nữa thành vì một phàm nhân, thân thể cũng vô cùng như là lộ ra bình thường. Dương Vũ trở lại ban đầu tu hành khởi điểm. Sau một khắc, Dương Vũ thân thể bắt đầu phát sáng, khí huyết trùng thiên, thân thể oanh minh, thần khí trong thân thể xen lẫn phát sáng. Dương Vũ đệ nhất cảnh vẫn là từ căn cơ thân thể bắt đầu, vừa bước vào tu hành, thân thể là yếu ớt, cho nên cường đại thân thể chính là đánh xuống kiên cố nhất cơ thạch. Dương Vũ con ngươi sáng chói, hắn tại chính mình thân thể trong cấu thành từng đạo gông xiềng, khóa lại tứ chi, khóa lại xương cột sống, khóa lại đầu lâu, hết thảy lục đạo gông xiềng tại Dương Vũ thể nội sáng chói phát sáng, trấn áp Dương Vũ thân thể, phong ấm thân thể trong vô tận tiềm lực. Sau khi hoàn thành, Dương Vũ bắt đầu đánh vỡ gông xiềng, như là lúc trước đánh vỡ 10 vạn cực cảnh, trùng kích thiên địa gông xiềng, xông vào càng cao tầng thứ là bình thường. Đánh vỡ gông xiềng khiến cho thân thể mạnh hơn, phóng xuất ra càng thêm cường đại tiềm năng. Cuối cùng, lục đạo gông xiềng toàn phá, chính là cái này một cảnh viên mãn, đạt đến cực hạn. Bước vào tu hành, cường đại thân thể, đánh vỡ gông xiềng, phóng thích vô tận tiềm năng. Cái này một cảnh, từ bình thường bắt đầu, bước vào tu đạo đường, là vì thối phàm để nhất cảnh hoàn thành. Dương Vũ sáng tạo pháp cảnh giới thứ nhất hoàn thành. Nhị cảnh Dương Vũ con ngươi sáng chói, bắt đầu khai sáng cảnh giới thứ hai. Dương Vũ đứng ở trong hư không, tại Dương Vũ sau lưng có từng ngụm động thiên hiển hiện. Bất quá, những này động thiên rất đặc biệt, cũng không phải là đỏ như máu miệng núi lửa, trong đó một mảnh đen kịt. Những này động thiên giống như chính thức động thiên, trong đó có một cái tiểu thế giới cảnh tượng, hoang vu một mảnh, không có có sinh cơ, nhưng lại có ngày và đêm, tung bay vũ thiên tinh. Mà tại Dương Vũ chung quanh thân thể, động thiên quá nhiều, từng ngụm hiển hiện, uyển nếu không có màn ảnh, 3000 động thiên quá nhiều, có lẽ nghịch thiên. Dương Vũ lắc đầu, cuối cùng lại đem những này động thiên từng ngụm xóa đi, cuối cùng chỉ để lại 10 ngụm. 10 động thiên. Tại cái cơ duyên này trong chính là cực hạn. Mà để thập miệng động thiên cũng xác thực siêu phàm. Đại biểu thiếu niên chí tôn. Dương Vũ gật gật đầu, nhìn lấy bên cạnh mình 10 động thiên, gật gật đầu, dạng này vừa vặn. Sau đó, Dương Vũ bắt đầu đem 10 động thiên dung hợp quy nhất, hóa thành một thanh cường đại nhất lớn nhất siêu phàm động thiên. Trong đó, cảnh vật rất phiêu mịt mù, tráng lệ, có phi tiên ánh sáng, quang vũ bay lả tả, giống như một mảnh thế giới tiên vực. Ngã pháp, một thế giới nhỏ là căn cơ, cũng mở đầu, mở ra 10 cái tiểu thế giới, dung hợp quy nhất, hóa thành thế giới. Này cảnh, hẳn là tên là giới chủ Dương Vũ con ngươi lấp lóe, đã sáng chế cảnh giới thứ nhất, cũng không có cái gì đặc biệt, tựa như là cái cơ duyên này động thiên cảnh. Chỉ bất quá, muốn đánh thành cực hạn chính là toàn bộ kỷ nguyên trong, chỉ có Thạch Hảo làm đến 10 động thiên hợp nhất. Giới chủ cảnh, cũng không phải là nghịch thiên, nhưng là rất đặc biệt. Cuối cùng thế giới có lẽ so ra kém Dương Vũ hỗn độn thế giới, nhưng khẳng định có chỗ đặc thù. Cảnh giới thứ hai giới chủ cảnh. Đệ tam cảnh Dương Vũ tiếp tục đứng trong hư không. Lần này hắn đem tất cả mọi thứ đều hội tụ tại đầu lâu mình, cũng chính là nguyên thần chỗ. Dương Vũ đạo quả từ giới chủ cảnh bắt đầu về sau liền muốn bắt đầu nguyên thần thuế biến. Nhưng mà lần này Dương Vũ sáng tạo pháp bắt đầu. Bước đầu tiên chính là lấy nguyên thần tách ra một số, ngưng tụ thành một thanh nguyên thần chi đao. Đây cũng không phải là công phạt chi dùng, cái này cũng không có ngập trời thần uy. Nó tác dụng chỉ có một cái. Bên kia là tự chém nguyên thần, đem nguyên thần chạm từ tự thân đầu lâu bên trong triệt để chém ra đến, thoát ly thân thể, trở thành độc lập cá thể. Đây cũng là Dương Vũ tại hóa linh cảnh làm qua, tự chém nguyên thần. Nên chém ra nguyên thần về sau, khiến cho triệt để thoát ly thân thể sau liền hoàn thành. Dương Vũ khai sáng đệ tam cảnh. Hoàn thành. Cảnh giới thứ ba chạm thần đệ tứ cảnh Dương Vũ con ngươi sáng chói. Tiếp đó, bởi vì tiếp xuống hết thảy mới là trọng yếu nhất. Chạm thần sau khi hoàn thành, nguyên thần đã trở thành độc lập, không hề thân thể bên trong. Mà sau đó, liền đem nguyên thần dẫn vào thế giới của mình trong, hóa thành trong đó căn. Liền như là Dương Vũ nguyên thần hóa thành một cách liên tử, trồng ở hỗn độn thanh liên tử trong. Mà Dương Vũ cũng tại chứng đạo. Tại trọng đi đường này, hỗn độn thanh liên chập chờn. Dương Vũ nguyên thần liền yên lặng ở tại liên tử trong. Đệ tứ cảnh hóa thần Dương Vũ hoàn thành, đệ tứ cảnh giới hóa thần khai sáng, đã triệt để hoàn thành. Để ngũ cảnh, nhưng mà Dương Vũ vẫn còn tiếp tục, lần này bắt đầu đi một con đường. Dương Vũ thể nội có đạo hỏa hiện hiện, vô hình cũng không có lực lượng, giống như là một cỗ hư vô hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm đang thiêu đốt, tại đem Dương Vũ hết thảy đều đốt cháy. Thân thể, nguyên thần, thế giới, hết thảy đốt cháy, đốt thành tro bụi. Nhưng là đốt thành tro bụi về sau, hết thảy lại lần nữa khôi phục, lại xuất hiện lóng lánh bất phàm thần quang, lần nữa sinh ra, giống như tân sinh. Đây là Dương Vũ đạo quả. Hắn lúc trước liền tại một bước này kinh lịch đại biến, hết thảy đều lộ ra bất phàm. Niết bàn trọng sinh về sau, hết thảy đều biến càng thêm siêu phàm. Để ngũ cảnh niết bàn Dương Vũ con ngươi lấp lóe, cái này một cảnh là tất yếu, cũng là tuyệt đối cường đại. Để lục cảnh lần này, Dương Vũ bắt đầu khai sáng cảnh giới thứ 6. Cái này một cảnh, Dương Vũ cũng không có cái gì quá mở ra sáng tạo. Bởi vì Dương Vũ tại lấy sinh tử chi đạo, hỗn độn thế giới các loại hóa đạo, ngưng tụ tự thân nói. Lần này chỉ là ngưng tụ tự thân nói, lấy đường dung nhập nguyên thần cùng thân thể trong, hóa xuất từ thân thể nói. Cảnh giới thứ 6 chọn đường Dương Vũ con ngươi chớp lên. Cảnh giới này hắn cũng không có quá đại biến động, nhưng là lại vô cùng cường đại. bởi vì hắn đường siêu phàm. Đệ thất cảnh cuối cùng, Dương Vũ bắt đầu khai sáng sau cùng nhất kính. Cũng chính là bước vào chí tôn lần này. Dương Vũ đem tự thân đường toàn bộ đổ xuống mà ra. Hội tụ cùng thân thể trong. Hội tụ cùng trong thế giới. Toàn bộ đều là đạo lực lượng. Mà Dương Vũ bắt đầu trưởng khống hắn. Bắt đầu không ngừng tương đạo hóa thành tự thân lực lượng. Đem nắm giữ Dương Vũ chính là nói. Chính là đạo chủ người. Đạo chủ làm thịt Dương Vũ con ngươi sáng chói phát sáng. Thể nội. Từng sợi quang huy tại hiển hiện. Có khủng bố chí tôn khí thế tại Dương Vũ thể nội giác tỉnh. Bao phủ chu thiên. Dương Vũ bước vào chí tôn cảnh. Tại hắn hoàn thành đệ thất cảnh khai sáng. Đạt thành hắn tối trung cực gây nên. Liền bước vào chí tôn cảnh. Trở thành nhân đạo điên phong tồn tại. Bất quá. Hết thầy cũng không phải là trọng điểm. Tương đạo hoàn toàn nắm giữ thành vì chính mình một phần thân thể. Như cánh tay thúc đẩy mới là điểm cuối. Làm Dương Vũ bước vào lĩnh vực này, hắn lại biến mạnh hơn, vô cùng siêu phàm. Cực đạo đỉnh chi phối cảnh Dương Vũ con ngươi phát sáng. Bước ra một bước. Trực tiếp buông xuống cửu thiên thập địa trong một mảnh địa vực. Toàn thân phát sáng. Chí tôn khí thế trùng thiên. Cực đạo khí tức chấn động thiên địa. Sáng tạo pháp thất đại cảnh. Dương Vũ đã hoàn thành. Bước vào cực đạo đỉnh. Người đại biểu đường lĩnh vực đỉnh phong. Chiến lực đem vô song vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 119 chương 1182 thiên kiếp bị tiêu diệt tiên điện cực đạo đỉnh. Liền là như thế này tầng thứ sao Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Hắn có thể cảm nhận được thể nội bành trướng chiến lực. Bây giờ. Hắn cảm thấy lúc trước những chí tôn đó. Như là Vương Trường Sinh. Dị vực đế tộc chí tôn các loại đều quá yếu. Cùng hắn bây giờ chênh lệch quá lớn. Bất quá, muốn đối mặt là tiếp xuống những thứ này. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Nhìn hướng thiên không trên cao. Nơi đó một mảnh đen nhánh. Trong đó có từng sợi khủng bố thiên lôi đang lóe lên. Quanh hư giữa không trung, lôi đình ba động rất mãnh liệt, ẩm chứa khủng bố ba động. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có lôi kiếp xuất hiện là ai đột phá à? Vì sao có thể dẫn tới thiên kiếp? Ta bên trong tiên điện cũng không có dạng này tồn tại a, chẳng lẽ lại là cổ tổ sao? Hắn đã khôi phục chân tiên tu vi, không còn là tàn tiên sao? Mà tại Dương Vũ đứng thẳng hư không phía dưới, có rất nhiều người tại kêu to, toàn bộ đều nhìn lên bầu trời phía trên thiên kiếp, không dám tin. Mà ở trong đó chính là tiên điện Dương Vũ đột phá chí tôn cảnh, hoàn thành sáng tạo pháp. Hắn biết sẽ có lôi kiếp, đồng thời lại là cực đoan khủng bố thiên kiếp. Cho nên, Dương Vũ đến chỗ này, hắn muốn làm sự tình lúc trước liền làm qua. Oanh, Dương Vũ đưa tay từng sợi thần huy vung xuống, bay xuống tại bên trong tiên điện. Đồng thời chui vào bên trong tiên điện mỗi một cái sinh trong linh thể. Thứ gì tiên điện chí tôn cùng độn nhất cảnh đại năng nhíu mày. Bọn họ đã cảm ứng được trong cơ thể mình nhiều một chút thứ gì. Dương Vũ, ngươi đang tìm cách chết nhưng mà không chờ bọn hắn hoàn hồn. Tại tiên điện mảnh đất này phía dưới, một tòa thanh đồng tiên điện đột nhiên hiển hiện. Trong đó vang lên một đạo sợ hãi tiếng hét phẫn nộ. Lúc trước muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt thì phải có bây giờ dạng này giác ngộ. Dương Vũ từ hư giữa không trung bước ra, lặng lặng nhìn lấy thanh đồng tiên điện, không hề sợ hãi, con ngươi băng lãnh. Ngươi đây là muốn đem ta toàn bộ tiên điện đều lật úp tại ngày này cướp bên trong. Bây giờ hắc ám náo động xâm lấn cửu thiên thập địa. Ngươi làm như vậy là đang yếu bớt cửu thiên thập địa chiến lực. Thanh đồng bên trong tiên điện đi ra một người, sắc mặt rất yếu ớt, nhưng lại tóc bạc mặt hồng hào. Ẩm ẩm có một loại cải lão hoàn đồng cảm giác. Bất quá giờ phút này hắn sắc mặt rất khó nhìn. Con ngươi âm trầm. Thể nội có thần ánh sáng sáng chói. Giống như đang tìm kiếm cái gì. Thật sao thế nhưng là hắc ám náo động đã tồn tại trăm năm. Không thấy ngươi tiên điện đi ra một binh một tốt. Chiến lực như vậy, lật út lại như thế nào? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn chằm chằm thiên không. đột nhiên hét lớn một tiếng. Thiên kiếp. Đến Dương Vũ cầm trong tay một cái phù văn. Đó là lôi đế bảo thuật ban đầu phù văn. Giờ phút này nó sáng chói vô cùng, có từng sợi thần uy chui vào thiên không bên trong, dẫn ra thiên kiếp. Oanh một đạo khủng bố tiếng sấm tiếng vang lên kinh thiên động địa, khiến cho cửu thiên thập địa đều bị kinh động. Mà tại cách này lôi kiếp phía dưới, thiên kiếp đã khóa chặt muốn độ kiếp Dương Vũ. Nhưng là Dương Vũ vừa mới giải xuống quang huy cũng không phải vật vô dụng. Giờ phút này đều là phát sáng, tràn ngập Dương Vũ khí tức. Trong nháy mắt thiên kiếp phun trào, đem tất cả mọi người khóa chặt tiến vào kiếp nạn này bên trong. Oanh, rốt cục đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống. Nhưng là lại khủng bố dọa người. Bởi vì là dựa theo mạnh nhất độ kiếp chi nhân mà tính. Cái này đạo lôi quang trong hủy diệt khí tức nồng đậm, thậm chí mang theo từng sợi tiên quang đang phát sáng. Nhưng là lại không phải bởi vì tàn tiên mà hạ xuống, mà là bởi vì Dương Vũ. Trong nháy mắt tiên điện chỗ, vô số đạo tiên quang lôi kiếp chiếu nghiêng xuống, uyển như hạt mưa đem tất cả mọi người bao phủ. Không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có oanh minh, chỉ có lôi đình đem khắp nơi đều oanh kích băng liệt khủng bố tiếng vang. Đây là một loại diệt thế cảnh tượng, đạo này lôi kiếp khủng bố giống như muốn đem nơi đây thiên địa đều đánh băng, đánh hủy. Tại cái này lôi kiếp dưới, toàn bộ tiên điện địa vực toàn bộ hóa thành phế vật, trở thành đất khô cằn. Công trình kiến trúc toàn bộ sụp đổ, bị oanh kích thành ếp phấn. Mà bây giờ còn đứng lấy sinh linh chỉ có ba người. Một cách là Dương Vũ. Trường y lập lòe. Theo gió lất phất. Hắn vẫn như cũ như vậy phong khinh vân đảm. Cái thiên kiếp này cũng không có cho hắn tạo thành cái gì. Mà hai người khác. Một cái chính là tàn tiên. Hắn đã khôi phục gần như tám thành chân tiên chiến lực. Giờ phút này mặc dù có chút chật vật, nhưng cuối cùng không có có thủ thương. Mà một người khác chính là tiên điện lão chí tôn, trừ tàn tiên tại cường đại nhất, cổ xưa nhất tồn tại. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này có chút thê thảm. Cả người bị thiên kiếp cho oanh như cùng một cái huyết nhân. Thân thể toàn bộ chóc ra, cháy đen. Chỉ còn lại có xương cốt còn mang theo huyết nhục. Nếu không có nó, trái tim còn đang nhảy nhót, cùng người chết không khác. Về phần còn lại tiên điện người, toàn bộ đều biến mất. Tại cách này trong lôi kiếp bị đánh thành hư vô, liền một giọt máu đều không có để lại. Oanh, nhưng mà Dương Vũ cười ha hả nhìn chằm chằm tàn tiên bọn người. Lần nữa thôi động trưởng tâm lôi đế phù văn, dẫn động thiên kiếp, hạ xuống đạo thứ hai lôi kiếp. Thiên kiếp hủy diệt khí tức kinh thiên địa. Trong đó tiên đạo khí tức nồng đậm kinh người, đã cùng tiên đạo lĩnh vực sinh linh độ thiên kiếp muốn không sai biệt lắm. Ngươi một cái chí tôn cảnh, làm sao lại dẫn tới chân tiên muốn độ thiên kiếp? Tàn tiên sắc mặt rất khó nhìn. Con ngươi âm trầm, hắn đối mặt đạo này lôi kiếp đều trong lòng kiêng kỵ. Nhưng mà Dương Vũ không có phản ứng đến hắn, bắt đầu nghênh đón thiên kiếp, chính diện va chạm. Dương Vũ vẫn như cũ nhẹ nhõm vượt qua, sắc mặt rất bình thản, hắn chiến lực giống như đã cường đại đến vô pháp ước đoán. Mà tàn tiên bị oanh một cánh tay cháy đen triệt để khô quắt, như là bị đốt cháy 10 ngày 10 đêm, đã phế. Mà tiên điện lão chí tôn đã không có tung tích. Tại tiên đạo tầng thứ lôi kiếp dưới, hắn chỉ có một con đường chết, không thể có thể còn sống sót. Mà tại tiên điện địa vực cách đó không xa, có một ít sinh linh xuất hiện. Con người vô cùng ngưng trọng nhìn lấy tiên điện phương hướng. Nhưng là trong đó người cầm đầu tại nhìn thấy Dương Vũ về sau, nhất thời lộ ra nét mừng, thấp giọng nói: Dương Vũ, ngươi rốt cuộc trở về. Mà lại vẫn như cũ mạnh như vậy. Mà người này không là người khác, chính là Thạch Hạo. Sư phụ, cái này cũng là ngươi thường nói, so ngươi còn lợi hại hơn một chút. Sư thúc, một vị thanh niên mở miệng, hồng phát tung bay, thể nội có rất lợi hại hung hãn khí tức. Vị này cũng là Dương Vũ sư thúc. Những người khác cũng con ngươi lấp lóe, rất lợi hại, kinh ngạc nhìn lấy tiên đạo lôi kiếp hạ Dương Vũ. Gia hỏa này vậy mà cũng đột phá chí tôn cảnh, mà lại giống như khủng bố có chút quá phận. vừa mới đột phá liền dẫn tới tiên đạo lôi kiếp. Đây là thân ở chí tôn, cũng đã chân tiên sao thiên giác nghĩ cũng tại. Nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi lấp lóe, rất lợi hại kinh dị. Nhưng là so với Thạch Hảo bọn người kinh dị cùng rung động, tại thiên kiếp dưới Dương Vũ cùng Tàn Tiên liền khẩn trương nhiều. Bởi vì từ đảo thiên kiếp thứ hai bắt đầu, chính là tiên đảo lôi đình đang oanh kích. Đồng thời, càng về sau càng mạnh. Mặc dù không có khủng bố đến trình độ kinh người, nhưng là đã rất khủng bố. Dương Vũ đối kháng đứng lên đã bắt đầu cố hết sức, không thể không mặc vào hỗn độn long văn sáo trang. Đồng thời, vận dụng sở hữu pháp, tịch thiên kích cũng tại chém ra, mới có thể đối kháng. Mà Tản Tiên đã bị oanh tìm không ra đông nam bốn bắc, thân thể toàn bộ đều tứ phân ngũ liệt, tiên huyết bão tố bay, nguyên thần đang run rẩy, tiêu tan bất định, sắp bị thiên kiếp cho đánh chết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 119 chương 1183 lại về tiên vực tiên điện. Tại cách này một lật út, sở hữu cung điện có sinh linh đều hóa thành bột phấn, bị Dương Vũ thiên kiếp oanh kích trở thành ép phấn, hết thảy đều trở thành hư vô. Mà Dương Vũ đã nhất định vô song, hắn lập tại thiên kiếp bên trong, chiến lực toàn bộ khai hỏa, dù là đối mặt có thể đánh chết chân tiên lôi kiếp cũng không có cong xuống đến, ngạnh kháng vượt qua, rất là kinh người. Về phần Tản Tiên, đã sớm tại đảo thiên kiếp thứ bảy hạ liền trở thành kiếp cho chết triệt để, toàn bộ đều đã bị tiên đảo lôi đình cho chém thành than cốc, nguyên thần đều băng liệt. Mà Dương Vũ cái thế vô song, đã kháng qua sau cùng nhất lượt thiên kiếp triệt để viên mãn. Vô luận là chính hắn pháp hoặc là cực đạo đỉnh tu vi, đều càng thêm viên mãn cường hãn hơn. Nhất định Dương Vũ bất phàm, điểm mạnh đã triển lộ không bỏ sót. Thiên kiếp đã vượt qua, bây giờ chỉ sợ chỉ còn lại có trùng kích tiên đạo tầng thứ. Dương Vũ hắn sau này tại chí tôn cảnh, chỉ sợ không cần lại tu hành, đã sừng sững tại cực đạo đỉnh. Đồng thời, ẩm chứa không thể tưởng tượng chiến lực. Dương Vũ, ngươi giữa chưa trở về Thạch Hảo dẫn thiên giác nghĩ, đỏ cô bọn người đi tới, đều là nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi lấp lóe. Đột phá chí tôn cảnh, tự nhiên muốn trở về. Hắc hỏa đã buông xuống, chờ đến lúc đó thanh tẩy bắt đầu, cửu thiên thập địa chỉ sợ chỉ có chúng ta thủ hộ. Dương Vũ mở miệng, đối Thạch Hảo mỉm cười. Này liền chúng ta mấy cái thủ hộ thôi, dù sao cũng so ta một người có quan hệ tốt. Thạch Hảo mỉm cười, đối với Dương Vũ trở về rất vui vẻ, trong lòng rất hài lòng. Mấy cái này đều là ngươi đệ tử sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía đỏ cô, Mục Thanh bọn người, đều là Thạch Hảo nhận lấy đệ tử. Gặp qua Dương Vũ sư thúc, mọi người đối Dương Vũ hành lễ, con ngươi vô cùng sáng chói. Vừa mới độ kiếp cảnh tượng cho bọn hắn rất chấn động mạnh động. Bởi vì mỗi nhất lượt thiên kiếp trong ẩm chứa tiên đạo khí tức quá nồng nặc, cùng chân tiên nhất kích cơ hồ không thể nghi ngờ. Mà Dương Vũ chiến lực vô song, mỗi nhất lượt thiên kiếp đều vô cùng bá đạo chém giết, mang theo niềm tin vô địch hành lễ. Khí thế loại này quá làm cho người rung động. Mà lại, liền khôi phục 8-9 thành Tàn Tiên đều bị thiên kiếp cho đánh chết. Thế nhưng là Dương Vũ vẫn còn bình yên vô sự. Có thể thấy được Dương Vũ mạnh mẽ đến mức nào. Gần như không yếu chân tiên như thế nào. Hiện tại cửu thiên thập địa hẳn là lấy các ngươi vi tôn a. Dương Vũ mỉm cười, nói, Thạch Hảo đã đột phá chí tôn cảnh, đồng thời đồng dạng đã hoàn thành sáng tạo pháp. Mà thiên giác nghĩ, đỏ cô, Mục Thanh bọn người cũng rất cường đại, thân ở đồn nhất cảnh, lại hoàn toàn sẽ không thua chí tôn cảnh đại năng. Huyết mạch quá kinh khủng, đều là vô địch sinh linh đời sau. Mà Dương Vũ con ngươi phát sáng, lặng lặng nhìn về phía Thạch Hảo, mỉm cười, mang trên mặt ý cười. Xem như thế đi, dù sao hắc hỏa xâm lấn cửu thiên thập địa, chính thức còn sống sinh linh quá ít. Thạch Hảo bất đắc dĩ mở miệng, hắc hỏa hội ăn mòn sinh linh, tuyệt đại đa số đều đã trở thành hắc ám sinh linh. Thời đại này đã là như thế, không có cách nào. Dương Vũ mở miệng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, hết thảy đều nhất định sẽ như thế. Hắn cùng Thạch Hạo xác thực quật khởi quá muộn, căn liền vô lực hồi thiên. Đối mặt hắc hỏa, cơ hồ cũng là thúc thủ vô sách. Muốn hay không cùng ta hồi thiên đình, ở nơi đó là cửu thiên thập địa sau cùng tịnh thổ. Thạch Hạo mở miệng hỏi thăm Dương Vũ. Không cần, ta muốn đi tiên vực bên trong. Nguyệt Thiền, ma nữ, tỷ tỷ của ta, Tiểu Long đều tại tiên vực bên trong. Ta muốn đi gặp bọn họ một mặt. Sau đó đợi ta thành tiên, liền sẽ trở về cửu thiên thập địa. Đến lúc đó chúng ta chạm sở hữu náo động. Dương Vũ khoát tay. Hắn cũng không cần qua ở trong thiên đình, mà chính là muốn trực tiếp đăng lâm tiên vực. Thế nhưng là, ngươi làm sao đi tiên vực tại hắc ám náo động sau là chân chính triệt để. Vô luận là ai, đều khó có khả năng nhượng tiên vực mở ra đại môn, trừ phi có tiên vực người tiếp dẫn. Thạch Hạo nhíu mày, sắc mặt lại không tốt, nghĩ thoáng miệng đối tiên vực bất mãn hết sức. À, đám người kia muốn như thế nào giống như gì. Nhưng là, ta phải vào tiên vực, ai cũng ngăn không được. Liền xem như tiên vực đại môn cũng ngăn không được. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Đỏ cô, Mục Thanh các loại Thạch Hạo đệ tử nhìn lấy Dương Vũ trong con ngươi lấp lóe gì sắc. Bọn họ vẫn luôn là nghe nói Dương Vũ vị sư thúc này như thế nào bá đạo, như thế nào vô địch. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, chính thức hiểu được, dám đem toàn bộ tiên vực như thế khinh thị, chỉ sợ không có mấy cái. Có người nào muốn cùng ta cùng nhau tiến đến sao? Dương Vũ mỉm cười, đối Thạch Hạo chúng đệ tử nói. Chúng ta mọi người xứng sờ. Sau đó lập tức lắc đầu, cười khổ nói. Chúng ta vẫn là quên đi, cảnh giới quá thấp, theo sư thúc cùng nhau qua tiên vực, chỉ sợ sẽ chỉ cản trở. Đỏ cô bọn người toàn bộ mở miệng, nghe qua Dương Vũ bá đạo cùng vô địch, tự nhiên cũng hiểu biết Dương Vũ tài hỏa năng lực, cùng bọn hắn sư phụ tương xứng người. Cũng được, đã các ngươi không đi, vậy liền xin từ biệt đi, ta đi. Dương Vũ đối Thạch Hạo cùng Thiên Giác Nhĩ khoát khoát tay, sau đó liền trực tiếp bước vào hư giữa không trung, không có tung tích. Sư phụ, vị sư thúc này nhìn qua giống như có chút lợi hại. So ngài lợi hại hơn một chút a. Đỏ cô, Mục Thanh bọn người con ngươi lấp lóe, đối với Dương Vũ thủ đoạn rất lợi hại kinh hãi. Dương Vũ nước xác thực lợi hại hơn ta, cho tới nay đều là như thế này. Thạch Hạo gật gật đầu, nhưng rất mau nhìn hướng Đỏ cô bọn người, mỉm cười nói, nhưng là trong lòng các ngươi minh bạch liền tốt. Ngay trước sư phó của các ngươi mặt nói ra, ta không sĩ diện sao? Ác Đỏ cô, Mục Thanh đám người sắc mặt biến đổi, sau đó kêu to, sư thúc, mang ta lên nhóm, chúng ta cũng đi tiên vực a. Bất quá Dương Vũ đã không tại cửu thiên thập địa trong, hoành độ tư không, tốc độ rất nhanh, đã rời đi cửu thiên thập địa trong. Dương Vũ đi vào đây đập thế giới, lại đi tới trong biển sấm sét. Dương Vũ muốn dọc theo con đường này trở về, lần nữa qua tiên vực đại môn trước đó. Xuyên qua lôi hải, Dương Vũ tốc độ rất nhanh. Uyển nếu không có nguy cơ, rất nhanh liền một lần nữa từ tòa kia lớn nhất đại tế đàn rời đi. Xuyên qua hư không, đường cũ, đi vào tiên vực đại môn chỗ trong tinh không. Chính là chỗ này. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, đi vào lúc trước địa phương, nhìn qua hư không. Tại hắn cảm ứng trong, tiên vực đại môn cùng thành tường rất rõ ràng, dù là trong tầm mắt không có vật gì. Mở cửa, Dương Vũ hét lớn một tiếng, ẩm chứa đường uy, thương thiên đại đạo uy năng bao phủ, khiến cho cái này vừa hô kinh thiên động địa. Oanh hư giữa không trung, tiên vực đại môn giống như gặp cái gì trùng kích, lần nữa vào hư không bên trong hiển hiện, rộng rãi vô cùng, tiên khí như có như không. Tại trên thành tường này có rất nhiều sinh linh, mỗi một vị đều tản ra cực kỳ cường đại khí tức, bao phủ tại thần quang trong, tựa như là từng vị thần đế. Nhưng là giờ phút này bọn họ đều sắc mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tay thần binh nắm chặt, đều là chỉ dưới tường thành. Trong vô ngân tinh không độc lập Dương Vũ, người nào dám xông tiên vực một vị đại năng gầm thét, cũng là tiên vực chí tôn. Giờ phút này sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Bởi vì Dương Vũ vừa mới này vừa quát làm tiên vực chí tôn sợ hãi, uy mãnh khủng bố giống như chân tiên tại đảo hét. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 119 chương 1184 đâu xuất cung. Trận tổ liên tâm hạ giới. Dương Vũ. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy những này tiên vực chí tôn, sắc mặt rất bình tĩnh. Người hạ giới một số người nhất thời nhíu mày, sắc mặt vô cùng chán ghét nhìn về phía Dương Vũ. Tiên vực môn sẽ không đánh mở. Huống chi một cái người hạ giới. Muốn đi vào tiên vực. Chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Tiên vực đã phong tỏa, hạ giới sinh linh đã bị ô nhiễm, chớ có nghĩ lấy có thể tiến vào tiên vực. Cút đi. Tiên vực không phải ngươi dạng này hạ giới sinh linh có thể tiến vào. Hắc hỏa buông xuống. Các ngươi đều bị ô nhiễm. Muốn đi vào trong tiên vực ô nhiễm vùng tỉnh thổ này sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Một số người sắc mặt vô cùng âm trầm. Đều là tiên vực bên trong độn nhất cảnh thiên các đại thiên kiêu. Chí tôn cảnh đại năng các loại. Ta chỉ nói một lần cuối cùng, mở cửa. Dương Vũ bình tĩnh như trước mở miệng, đối tình huống này đã sớm đoán được. Ý nghĩ hão huyền có người cười lạnh, nhìn lấy Dương Vũ châm chọc đứng lên. Nếu như các ngươi không chính mình mở, coi như chớ có trách ta. Dương Vũ trong thân thể. Chí tôn khí thế hiện hiện. Một cỗ kinh khủng uy áp từ Dương Vũ phương hướng tác dụng. Trùng kích hướng tiên vực đại môn. Oanh, nhưng mà tiên vực đại môn oanh minh. Phát ra từng đợt tiên quang, đem Dương Vũ cách trở bên ngoài. Ngươi muốn làm gì? Mạnh mẽ xông tới tiên vực. Là muốn tìm cái chết sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Một tên tiên vực chí tôn gầm thét. Vậy mà trùng kích tiên vực đại môn. Xem ra cái này hạ giới sinh linh đã bị triệt để ô nhiễm. Trở thành hắc ám sinh linh. Có một người mở miệng. Ăn mặc một thân tử kim áo giáp. Nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi rất lợi hại băng lãnh. Gen Z quang huy vô cùng nồng đậm. Ô nhiễm. Dương Vũ lắc đầu. Nhìn lấy tiên vực sinh linh. Vô cùng lạnh lùng nói. Nếu như ta là bị ô nhiễm sinh linh. Vậy các ngươi những người này. Cùng nghèo hèn không thể nghi ngờ. Đều là một đám hắc ám cặn bã. Dương Vũ thép dài. Con ngươi phát sáng. Nhìn chằm chằm tiên vực đại môn trên tường thành tất cả mọi người. Từng đạo sinh tử chi đạo quang huy hiển hiện. Phúc Dương Vũ nhấn một ngón tay. Tử vong chi lực nồng đậm đến kinh người. Trực tiếp trùng kích hướng một vị tiên vực chí tôn. Oanh, nhưng mà. Tiên vực đại môn tại oanh minh. Sáng chói phát sáng. Tiên quang rạng rỡ. Đem Dương Vũ một chỉ này cho toàn bộ ma diệt. Tiên vực đại môn. Dương Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Bởi vì đối mặt cái này đại năng, hắn xác thực bất lực. Bởi vì cho dù là tiên vương đều khó có khả năng cưỡng ép phá vỡ. Giết hắn. Dám trùng kích tiên vực đại môn. Người này đang tìm cái chết. Có tiên vực chí tôn gầm thét. Sắc mặt rất khó nhìn. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Sát ý sôi trào. Trong nháy mắt, tiên vực đại môn trên tường thành, vô số sinh linh hét lớn, khủng bố thần quang từng đạo mở ra. Cúc Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo. Chỉ là phất tay. Thể nội có thương thiên đại đạo lực lượng bao phủ. Dẫn động thiên địa. Trực tiếp đem sở hữu công kích đều ma diệt. Cái gì? Tiên vực chí tôn thân thể kịch chấn, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ. Vẹn vẹn vung tay lên. Vô cùng khủng bố. Vậy mà trực tiếp đem bọn hắn nhiều như vậy vị trí tôn công phạt trong nháy mắt toàn bộ hóa giải mở cửa. Ta là tới tầm hạ giới bổ thiên đạo cùng tiệt thiên nói. Ta chính là hai giáo thánh tử. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại băng lãnh, đối mặt tiên vực đại môn không có cách nào, chỉ có thể gầm thét. Ngươi trùng kích tiên vực đại môn. Tất nhiên đã bị hắc ám ô nhiễm. Trở thành hắc ám sinh linh. Còn muốn tiến vào tiên vực. Si tâm vọng tưởng. Có người quát lớn. Sắc mặt rất lợi hại băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ. lần nữa oanh ra nhất kích đánh về phía Dương Vũ. Đi chết đi, có một vị tiên vực chí tôn đi đến một cái trận pháp phía trên, nhìn chằm chằm Dương Vũ, con ngươi lạnh lẽo hét lớn một tiếng. Sau đó hắn thôi động trận pháp, dẫn phát bành trướng tiên khí bao phủ, không ngừng hội tụ, ngưng tụ ra một đạo khủng bố trùm sáng từ tiên vực đại môn trên tường thành oanh ra, trực tiếp hướng Dương Vũ mà đến. Xem ra muốn đánh kinh động bổ thiên đạo cùng tiệt thiên nói. Dương Vũ con ngươi chớp lên, hai tay nâng lên, từng sợi tịch diệt kiếp quang hiện lên. Dương Vũ chỉ là vỗ nhẹ nhẹ tại trận pháp này oanh ra tiên trên ánh sáng, vậy mà trực tiếp đem hóa giải, phai mờ. Cái gì trận pháp kia? Bên trong tiên vực chí tôn sắc mặt rung động, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Là chí tôn cốt tiên cổ kỷ nguyên trong, vì kia tịch diệt tiên vương chí tôn cốt lại còn lưu giữ, có ở đây không trong tiên vực những người khác nhận ra tịch diệt chí tôn cốt. Loại này ma diệt vạn pháp chí tôn cốt lúc trước uy danh quá đáng. Không có khả năng. Trận pháp này chính là ta đâu xuất cung bố trí. Toàn bộ tiên vực không ai có thể sánh kịp. Cái này hạ giới người. Không có khả năng đem trận pháp này cho như thế nhẹ nhóm hóa giải. Trận pháp kia bên trong tiên vực chí tôn lần nữa gầm thét, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi nói cái gì mà? Dương Vũ con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía cái này tiên vực chí tôn. Nói cái gì? Ngươi cái này hạ giới bị ô nhiễm sinh linh, vậy mà đem ta đâu xuất cung trận pháp cho ma diệt. Rất lợi hại, đáng chết. Cái này tiên vực chí tôn gầm thét, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngươi vừa mới nói đâu xuất cung? Dương Vũ con ngươi lấp lóe không yên, nhìn về phía cái này chí tôn. Ngươi có ý tứ gì? Cái này tiên vực chí tôn sững sờ một chút. Dương Vũ giống như đang nghe đâu xuất cung về sau thái độ liền hoàn toàn biến, nhượng hắn hơi kinh ngạc. Có phải hay không gọi đâu xuất cung? Dương Vũ nhíu mày, ngữ khí rất nghiêm túc nói. Tự nhiên là gọi đâu xuất cung. Toàn bộ tiên vực bên trong, trận đạo cùng luyện khí vô song đạo thống, không phải ta đâu xuất cung. Mạc Trúc tiên vực chí tôn mở miệng, sắc mặt vô cùng ngạo nghễ nói. Dương Vũ con ngươi chớp lên, nghe đến đó đã vô cùng rõ ràng, lắc đầu hơi xúc động nói, Liên Tâm vẫn còn chứ hỗn chứng, dám gọi thẳng Liên Tâm cổ tổ tên, ngươi muốn được ta đâu xuất cung mạt sát sao? Cái này tiên vực chí tôn nhất thời gầm thét. Dương Vũ lời nói giống như là chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng đồng dạng, khiến cho trong nháy mắt nổi giận. Nàng còn sống không? Dương Vũ không tiếp tục gọi Liên Tâm, mà chính là lắc đầu nói. Trận tổ Liên Tâm, vạn cổ trường tồn, năm tháng dài rằng rạc bất hủ, chính là đâu xuất cung đời thứ hai cổ tổ, chính là sừng sững tiên vực dài lâu nhất bá chủ một trong. Cái này chí tôn hét lớn, trong thanh âm tràn ngập kiêu ngạo, hiển nhiên là đến từ đâu xuất cung bên trong. Có thể hay không giúp ta qua đâu xuất cung trong thông báo một tiếng Liên Tâm, liền nói Cửu Thần Sơn Dương Vũ tìm nàng. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía cái này chí tôn, cười nói, thái độ hiền hòa rất nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái này chí tôn sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn về phía Dương Vũ thần sắc rất là chấn kinh. Hắn không do dự, trực tiếp thôi động một cái tiên vực đại trên cửa một cái trận pháp, đi xa. Tình huống như thế nào bốn phía? Rất nhiều người nhìn lấy Dương Vũ, nhìn lấy cái kia cực tốc rời đi đâu xuất cung chí tôn, con ngươi rất lợi hại nghi hoặc. Nhưng mà không có khiến cái này người đợi bao lâu, không đến nửa phút thời gian, tại tiên vực đại trên cửa, một cỗ bao phủ chư thiên thần uy buông xuống, kinh thiên động địa. Tiên vương trong nháy mắt, tiên vực đại trên cửa tất cả mọi người kinh hô, toàn bộ quỳ mọp xuống, vô cùng cung kính hô to. Dương Vũ nhìn qua hư giữa không trung, con ngươi lấp lóe không yên, tràn ngập vẻ cảm khái. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 119 chương 1185 đều là để cổ tổ. Dương Vũ ngay tại tiên vực bên ngoài cửa chính, liền đứng ở nơi đó. Mà tại cách này tiên vương bên cạnh, có một cái chí tôn mở miệng, chỉ tiên vực bên ngoài cửa chính Dương Vũ, con ngươi lấp lóe không yên nói. thật sự là vị này tiên vương nhìn lấy Dương Vũ. Con ngươi bên trong hiện lên một tầng hơi nước. Thân thể có chút run rẩy, vô cùng kích động. Vị này tiên vương là một vị nữ tính. Ăn mặc hoa phục váy dài. Mang theo cổ trâm. Xinh rất đẹp. Có một loại cổ hương cổ sắc mỹ cảm. Hơn nữa nhìn đi lên hết sức trẻ tuổi. Thật giống như vẫn là hai mươi mấy tuổi. Tuế Nguyệt cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại mảy may dấu vết. Liên Tâm, không nghĩ tới, hai chúng ta còn có thể có gặp lại thời điểm, mà lại là như bây giờ. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Liên Tâm, con ngươi bên trong cũng tràn ngập cảm khái. Bởi vì, người trước mắt vừa xuất hiện Dương Vũ liền nhận ra. Cùng lúc trước nhìn thấy Liên Tâm chính là một người. Chỉ bất quá đã trưởng thành là tiên vực bá chủ. Ta cũng không nghĩ tới, chúng ta có thể gặp lại, cũng không nghĩ tới, ngươi lại là ở cái này kỷ nguyên trong. Nhìn lấy Dương Vũ, Liên Tâm cũng mở miệng, mười phần cảm khái. Ta ở cái này kỷ nguyên cũng không kỳ quái. Ngược lại là ngươi. Lúc trước toàn bộ Cửu Long Sơn sở hữu hóa linh cảnh thiên các đại thiên kiêu trong bình thường nhất ngươi. Vậy mà lại tại bây giờ trở thành tiên vương. Hơn nữa còn là tiên vực bên trong bá chủ. Dương Vũ mở miệng, không khỏi không cảm khái thời gian ma lực. Sư huynh, vào đi theo ta đi đâu xuất cung bên trong. Liên Tâm mỉm cười trực tiếp phất tay, vô cùng buông lòng nói. Mà tiên vực đóng chặt đại môn mở ra, căn bản không hề bất luận cái gì phản đối thanh âm, mặc cho Dương Vũ ra vào. Trần Tổ, người này mà phía dưới. Tất cả mọi người nghe được Liên Tâm đối Dương Vũ xưng hô. Đều là thể xác tinh thần kịch chấn. Thật không thể tin lên tiếng kinh hô. Vị này là sư huyên của ta. Liên Tâm nhàn nhạt mở miệng. Đối với những khác người hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là nhìn lấy Dương Vũ con ngươi bên trong tràn ngập hưng phấn cùng vẻ kích động. A, không nghĩ tới lần này tiến là như thế nhẹ nhõm. Dương Vũ mỉm cười, con ngươi rất lợi hại cổ quái. Sau này ngươi muốn vào liền vào, muốn ra liền ra, không có người hội ngăn cản ngươi. Liên Tâm đi thẳng tới Dương Vũ bên cạnh, tính đứng yên ở Dương Vũ bên cạnh, cười nói đến, rất lợi hại nhu hòa. Giờ phút này Liên Tâm không giống như là một cái tiên vương cùng trận tổ. Ngược lại như là một thiếu nữ nhìn thấy chính mình huyên trưởng. Con ngươi bên trong tràn ngập vẻ mừng rỡ. Bốn phía tiên vực chí tôn, độn nhất cảnh tồn tại toàn bộ sắc mặt rung động. Không dám tin nhìn lấy một màn này. Phải biết trận tổ Liên Tâm tại toàn bộ tiên vực bên trong uy tên đều là không gì sánh được. Tồn tại Tuế Nguyệt vô cùng xa xưa, đồng thời nắm giữ trận đạo phương pháp cực đoan khủng bố, có thể ma diệt tiên vương. Mà lại toàn bộ tiên vực bên trong cơ hồ đại bộ phận tiên vương binh khí đều là trận tổ Liên Tâm đoán tạo. Bởi vì trận tổ Liên Tâm không chỉ có nắm giữ mạnh nhất trận đạo phương pháp, còn ủng có vô song luyện khí chi thuật. Còn lại tiên vương đều là không gì sánh được. Đi thôi, qua đâu xuất cung trong. Liên Tâm cười kéo lại Dương Vũ cánh tay, trên mặt chỉ có thân mật chi sắc. Liên Tâm bộ dáng này làm bốn phía người toàn bộ nói không ra lời. Vô pháp tưởng tượng, tiếc trong ngày cao cao tại thượng trận tổ. Vậy mà lại có như vậy tiểu nữ nhân bộ dáng. A, không nghĩ tới ta còn có thể có một cái tiên vương cấp bậc sư muội. Dương Vũ cũng không có cảm thấy khó chịu, cùng Liên Tâm đi cùng một chỗ, mang trên mặt ý cười. Một cái chí tôn cảnh, một cái tiên vương, nhưng là lại đúng như quan hệ vô cùng thân mật sư huyên muội. Liên Tâm lòng bàn chân giẫm lên từng đạo thần văn, hóa thành một cái đại trận, trực tiếp liền đem Dương Vũ mang theo hoành độ hư không rời đi. Buông xuống tại tiên vực bên trong. Đây cũng là đâu xuất cung sao? Dương Vũ sắc mặt hơi kinh ngạc nhìn trước mắt địa vực. Rộng lớn vô biên. Vô biên vô hạn. Trong đó từng tòa cung điện san sát. Đều là tràn ngập nồng đậm tiên đạo khí tức. Cổ tổ mà khi Dương Vũ cùng Liên Tâm vừa mới xuất hiện. Ở trong hư không liền đi ra đến 5 người. Đều là lão giả. Khí tức khiếp người. Chân tiên Dương Vũ con ngươi chớp lên. 5 người này đều là rất mạnh. Cũng không phải phổ thông chân tiên. Tuyệt đối là trong đó cao thủ. Các ngươi làm các ngươi sự tình đi. Liên Tâm nhàn nhạt mở miệng trực tiếp liền dẫn Dương Vũ rời đi, buông xuống tại một cái trong cung điện. Cổ tổ bên cạnh vị kia là người nào? Năm vị chân tiên sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Vô pháp tưởng tượng trận tổ Liên Tâm hồi kéo nam nhân tay. Giống như có chút quen mắt, giống như là ta đâu xuất cung ba bức cổ tổ bức họa trong thiếu niên kia. Quả thật có chút giống cổ tổ trong miệng người sư huyên kia. Năm người rất khiếp sợ, hiểu được một sự thật. Bởi vì trận tổ Liên Tâm tồn tại tuế nguyệt rất xa xưa. Nếu thật là trận tổ Liên Tâm sư huyên, cũng sinh hoạt cho tới bây giờ tuế nguyệt, đến kinh khủng bực nào bất quá. Dương Vũ cùng Liên Tâm cũng không có quản chú ý năm người này. Hai người tới Liên Tâm bế quan chi địa. Không thể không nói, tiên vương bế quan địa cũng là bất phàm. Thần dược rậm rạp xanh tươi, đều là sinh vô cùng tràn đầy. Mà lại ở chỗ này mọc lên một gốc tiên dược mà Liên Tâm cũng không có cho Dương Vũ giới thiệu những vật này, mà chính là dẫn Dương Vũ ngồi tại một cái trên bàn đá. Trên đó đều là thần dược cấp bậc linh quả. Mà Liên Tâm giống như là một cái học có sở thành tiểu nữ hài, ngồi tại Dương Vũ đối diện, trong tay phát họa lấy từng cái trận pháp, tại đối Dương Vũ huyền diệu nàng học tập thành quả. Liên Tâm, ngươi cũng là một vị tiên vương, vì cái gì nhìn qua so với lúc trước còn muốn nhỏ tính trẻ con đây? Dương Vũ nhìn lấy Liên Tâm một bộ mừng rỡ, hưng phấn bộ dáng, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta vui vẻ à? Liên Tâm mỉm cười, chỉ nói câu nào. Ngươi thật đúng là tâm lớn, mà lại không có một chút tiên vương giá đỡ. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Liên Tâm câu nói này không thể phản bác. Ở trước mặt ngươi làm bộ làm tịch làm gì, ngươi là sư huyên của ta. Liên Tâm mỉm cười, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong tràn ngập ý cười. Đoán chừng cũng liền ngươi. Dương Vũ nhún nhún vai. Có thể trở thành tiên vương, đã sớm kinh lịch vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, chỗ nào còn sẽ có tiểu nữ hài tính cách. Đều bao lâu, cùng ta một thời đại người đều tử quang, bây giờ còn có thể nhìn thấy sư huyên, ta có thể không vui sao? Liên Tâm mở miệng cười, cũng không cảm thấy nàng hiện tại có cái gì không tốt. Cũng đúng, ngươi khả năng đều tồn tại mấy cái kỷ nguyên. Dương Vũ nhìn lấy Liên Tâm, gật gật đầu. Nghe trước đó tiên vực đại trên cửa người nói liền biết, Liên Tâm cơ hồ là tiên vực bên trong cổ xưa nhất mấy vị tiên vương một trong. Rất xa xưa đi, thời đại kia trong thật quá huyết tinh, sống sót người bên trong còn sống cũng chỉ có một mình ta. Liên Tâm mở miệng trong giọng nói cũng có một chút bất đắc dĩ. Xem ra cái này tiên vực bên trong gia hỏa đều là ngươi hậu bối a. Dương Vũ mỉm cười, Liên Tâm bối phận tại tiên vực bên trong chỉ sợ thật cao dọa người. Liên Tâm gật đầu, nàng thật là bây giờ tiên vực bên trong cổ xưa nhất mấy vị tồn tại một trong. Dương Vũ mỉm cười, trong lòng rất lời hại thư sướng. Có Liên Tâm tại, tiên vực bên trong những tiên vương kia, như Ngao Thịnh, Thái Thủy các loại, mẹ nó đều là đệ đệ.